không có nắm chắc, lão đầu tử sẽ không nói lung tung. Khỉ đá hít sâu, ngồi trở lại ghế, nhất thời tâm loạn lên. Lăng Vân Tử liếc nhìn khỉ đá, lại liếc nhìn Dương Thiền, sao? Đau lòng. Khỉ đá trừng mắt nhìn Lăng Vân Tử, không nói lời nào. Đây là lần thứ hai, rõ ràng không thể coi là lỗi của Lăng Vân Tử, nhưng vì sao y lại làm người ta chán ghét như vậy chứ? Này! Lăng Vân Tử chọc chọc tay khỉ đá, đưa mắt ra hiệu về phía Dương Thiền, để lo lắng bên kia, bên này làm sao bây giờ? Sư huynh ta giúp đệ kết một mối nhân duyên tốt, đừng để nó gãy mất đấy. Khỉ đá trừng mắt với Lăng Vân Tử lần nữa. Chợt nghĩ thật muốn đập tên này một trận. Thấy khỉ đá không đáp lời, Lăng Vân Tử lại nói tiếp, đừng giả bộ, mấy chuyện này ta chỉ bấm tay một lúc là tính ra. Ta chỉ không bằng được sư phụ thôi. Nói xong, Lăng Vân Tử liếc khỉ đá một cái, thấy sắc mặt khỉ đá có chút khó coi, bèn vội vàng im miệng. Hai người im lặng hồi lâu, thấy khỉ đá đã hoàn toàn không để ý tới mình, Lăng Vân Tử mới thấy vô vị rời đi. Đợi Lăng Vân Tử đi rồi, khỉ đá mới lấy ra ngọc giản. Đoản Chủy, ở nhà vẫn bình thường chứ? Ngươi nhanh chóng về đi. Từ trong ngọc giản vang lên tiếng Đoản Chủy nói to, nếu Lý Tịnh thực sự hành động. Chúng ta không chịu nổi đâu. Hiện giờ tin ngươi rời đi còn phong tỏa, nếu để lọt ra thì sĩ khí chắc chắn sụp mất. Coi như ta van ngươi, đừng chơi như vậy mà. Giọng điệu lúc này của Đoản Chủy cực kỳ giống thời gian ở thành Ác Long. Nhiều năm như vậy rồi, giờ mới lại thất Đoản Chủy sợ hãi đến thế. Các ngươi không có không chịu nổi một kích như vậy chứ? Khỉ đá cười khang hai tiếng. Tóm lại ngươi nhanh chóng trở về, ngươi không nhanh thì đợi về nhặt xác cho chúng ta đi. Biết rồi, Dương Thiền khá hơn là ta sẽ lập tức trở về. Hơi dừng một chút, khỉ đá nói tiếp. Còn có một việc. Giúp ta lưu ý, ta có một bằng hữu, có thể sắp đến Hoa Quả Sơn. Bằng hữu? Đúng vậy, một nữ hài tử, nhân loại. Đại khái, 15-16 tuổi, gọi là Phong Linh. Có tu vi cảnh giới luyện thần. Mắt màu lam. Mắt màu lam. Đoản Chủy trầm ngâm một lúc, đã biết, ta sẽ phân phó xuống dưới. Ngươi nhanh chóng trở về mới là chính đạo a, biết rồi. Khỉ đá uể oải đáp. Buông ngọc giảng, khỉ đá lại ngơ ngác nhìn Dương Thiền. Lúc này hẳn toàn bộ hạch tâm của Hoa Quả Sơn đều hoảng loạn. Không có hắn, lấy thực lực của Hoa Quả Sơn, đừng nói Lý Tịnh, dù là bất cứ ai trong tứ đại thiên vương tới cũng không chống nổi. Ông đầu, khỉ đá bất đắc dĩ gục đầu xuống. Tới tận hừng đông, Dương Thiền vẫn không tỉnh lại. Khỉ đá có chút thấp thỏm, vội vàng tìm U Tuyền Tử. Được cho biết đó là hiện tượng bình thường mới thoáng an tâm. Chỉ là, cứ vậy thì không biết còn phải ở đây bao lâu. Quên đi, đi bước nào tính bước đó. Hắn nghĩ. Cứ thế liền ngẩn ngơ ở đây 3 ngày. Kế hoạch đi Đông Hải Long Cung bị gác lại, công việc ở Hoa Quả Sơn cũng không để ý nổi. 3 ngày sau, một chiến hạm loại nhẹ treo cờ chữ Nam và chữ Lý đi tới bên ngoài Hoa Quả Sơn. Một vị mặc áo quan văn đi từ chiến hạm xuống. Quát thật to, ta là Văn Lại, quan văn, dưới trướng thác tháp thiên vương Lý Tịnh, tặng quân, phụng mệnh Lý Thiên Vương đến đây, đám yêu chúng các ngươi còn không mau mau ra tiếp đón. Chương 204, đổi. Giữa trưa, tin tức từ Hoa Quả Sơn tới. Đặc sứ của Lý Tịnh đã đến, đang ở bên ngoài. Làm sao bây giờ, ngươi nhanh chóng trở về đi. Đoản Chủy nói như hét trong ngọc giảng. Đặc sứ tới, tức là đại quân tạm thời chưa tới. Ngươi khẩn trương thế làm gì? Khỉ đá tức giận đáp. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp đãi chứ sao? Tiếp đãi? Ai tiếp đãi? Khỉ đá nghe ra Đoản Chủy đã loạn rồi. Ngươi không thể tiếp đãi một chút sao? Lừa gạt một chút cũng không biết hả? Hắn nhất định là muốn tới đưa Quản Mục Thiên Vương về, ngươi cứ cò kè mặt cả này nọ, tóm lại không thả. Cứ an tâm mà đàm phán như chuyện ngày thường thôi. Thật sự không được thì ngươi để Lữ Lục Quải lên. Khỉ đá quát lên. Đầu kia Ngọc Giảng im lặng. Không đợi đối phương tiếp tục mở miệng, khỉ đá đã cất Ngọc Giảng đi. Quay đầu, hắn nhìn thấy Dương Thiền vẫn suy yếu nằm trên giường, đang nhìn chăm chú hắn qua khe cửa khép hờ. Hít thở mấy hơi để trở lại bình thường,

Cái quỳ này để Thiên Quang hiểu rõ thân phận của Khỉ Đá. Không đợi Thiên Quang bắt đầu đánh giá mình, Khỉ Đá đã mở miệng nói đơn giản chút, có yêu cầu gì, nói thẳng ra. Thiên Quang kinh ngạc, ấp úng nói, thả Quảng Mục Thiên Vương. Được. Tức thì, bất kể là yêu quái hay là Thiên Quang, thậm chí là thiên tướng hộ tống Thiên Quang tới đều trợn tròn mắt. Đơn giản như vậy. Chỉ thấy Khỉ Đá bước đi lên vương tọa, quay người ngồi xuống, nói, lấy bàn đào để đổi. Chương 205, đàm phán, bàn đào. Thiên Quang Tặng Quân không khỏi nheo mắt lại. Gã từng nghĩ Hoa Quả Sơn sẽ đòi công pháp hoặc tiên đan, không thì cũng đòi hứa hẹn không tiến công, thậm chí đòi kim tinh hoặc binh khí, nhưng yêu cầu này hiển nhiên là vượt ngoài dự liệu. Nhìn thái độ của Khỉ Đá thì không giống như là nói đùa. Cẩn thận cân nhắc, Tặng Quân cười gượng hai tiếng, thoáng thẳng cái eo, cao giọng nói, Hầu Vương quả nhiên là người thẳng thắn. Lại nói, Quảng Mục Thiên Vương thân là một trong tứ đại thiên vương của Nam Thiên Môn, tự nhiên không phải một hai quả bàn đào có thể so được. Chỉ là, gã hơi dừng một chút, nhìn phía Khỉ Đá, nghiêm mặt nói, Hầu Vương chỉ sợ không biết, vườn bàn đào do Tây Vương mẫu quản, chỉ khi nào có hội bàn đào mới có thể hái. Vị thần tiên nào được mời dự, theo phẩm cấp mà chia bao nhiêu đều đã có định số, không phải muốn là có được. Vậy sao? Khỉ Đá ngồi bắt chéo chân, dựa lưng lên vương tọa, đưa tay móc móc cái lỗ tai nói, đây là chuyện của các ngươi. Ta chỉ biết là, ta dùng Quảng Mục Thiên Vương đổi bàn đào đã là lỗ lớn rồi. Nếu lại lỗ nữa, bổn vương thà để Quảng Mục Thiên Vương mục nát trong nhà lao. Khỉ Đá bày bộ dáng bất cần. Tặng Quân chỉ biết cười trừ. Hầu Vương, tại hạ không thể không nhắc nhở ngài, lần này tại hạ tới đây là vì Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh Lý Thiên Vương nhớ công Quảng Mục Thiên Vương thường ngày vất vả nên cử tại hạ tới. Nếu việc Quảng Mục Thiên Vương bị bắt lộ ra ánh sáng. Chớ nói thiên đình, dù là thế gian, chiến tướng chết ở sa trường chính là thiên mệnh, quyết không có chuyện dùng đồ vật để đổi về. Nếu có việc này, chẳng phải yêu vật thế gian đều có thể bắt chiến tướng làm tù binh để áp chế thiên đình sao? Cho nên, nếu Hầu Vương thực sự muốn đạt thành hiệp nghị thì hãy khoan dung một chút. Kính xin Hầu Vương đổi lại yêu cầu đi. Dứt lời, gã phẩy tay áo, lén quan sát Khỉ Đá. Đây là giới hạn sao? Khỉ Đá đưa tay sờ lên cằm, cân nhắc một hồi, hỏi, vậy ý của Lý Thiên Vương kia là dùng cái gì để đổi Quảng Mục Thiên Vương đây? Không phải định ăn không đấy chứ? Ý của Thiên Vương là, có thể hứa để cho Hoa Quả Sơn nửa năm bình an. Còn muốn lâu hơn nữa thì không hứa được. Nửa năm. Khỉ Đá cười lớn, khẽ vuốt Hành Vân Côn trong tay, ý vị sâu xa nhìn Tặng Quân, nửa năm bình an, chỉ bằng lời hứa của hắn. Đây có khác gì ăn không sao? Tặng Quân chậm rãi nghiêng mặt đi, khẽ thở dài, tại hạ đắc tội. Mạo muội khuyên một câu, Hầu Vương nên hiểu thế nào là đủ, chớ quá mức tự tin vào bản thân mình. Phải biết rằng, ngài toàn diệt một vạn đại quân Nam Thiên Môn ta, tội lớn như thế, nếu không phải Lý Thiên Vương nghĩ tới tình cảm xưa nay với Quảng Mục Thiên Vương thì đại quân sớm đã tới dẹp yên Hoa Quả Sơn, nào có chuyện tại hạ đứng đây thương lượng cùng Hầu Vương. An bài như thế đã là ban ân, Hầu Vương chớ bỏ lỡ, lại thành hối hận không kịp. Hai bên chiến tranh, đều vì chủ mình, có gì gọi là đắc tội chứ? Đặc sứ nói đùa. Khỉ Đá chậm rãi đứng lên, cầm Hành Vân Côn đi từng bước từ vương tọa xuống. Tới cạnh đặc sứ, bước quanh hắn, từ từ nói, như vậy đi, ngươi bẩm báo với Lý Thiên Vương nhà ngươi, nói bổn vương chỉ cần bàn đào, hơn nữa không phải một, bổn vương muốn 100 quả bàn đào. Mà toàn bộ đều phải lâu năm. Nếu không có, bảo hắn không cần nhớ tới Quảng Mục Thiên Vương nữa. Tặng Quân hơi sửng sốt, cười lạnh một tiếng, nói, 100 quả. Hầu Vương thật sự là công phu sư tử ngoạm a, đây không phải công phu sư tử ngoạm, đây là buôn bán đúng giá, không thêm không bớt. Nếu Lý Thiên Vương không đồng ý thì không cần bàn nữa. Tặng Quân mặt không thay đổi nghe, cũng không đáp lời. Tự hồ đang suy đoán gì đó. Còn nữa, đi một vòng quanh Tặng Quân, Khỉ Đá dừng bước, nói tiếp, Hoa Quả Sơn của ta có bình an hay không, không phải dựa vào lời hứa của Lý Thiên Vương hắn, mà dựa vào cây gậy trong tay ta. Muốn đánh nhau, cứ đến là được. Dứt lời, Khỉ Đá hơi nhếch miệng, nhìn chằm chằm gương mặt lúc xanh lúc tím của Tặng Quân, bật cười, gằn từng chữ, ngươi nói, có phải không? Tằng Quân run run khóe miệng, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Gã chỉ có cảnh giới luyện thần, nhìn không thấu tu vi của khỉ đá. Mà con yêu quái hung hăng càng quấy nhường này, thật sự là lần đầu tiên gã gặp. Chẳng lẽ con khỉ này không biết hậu quả khi chọc giận Thiên Quân sao? Nói cho nửa năm bình an, kỳ thực là để hắn cuốn gói cút cho nhanh, để lại đám yêu chúng Hoa Quả Sơn cho Thiên Quân chém đầu lấp đầy sổ sách. Nói trắng ra là tạm thời thả cho hắn một con ngựa. Về sau đương nhiên có phát lệnh truy nã, nhưng lùng bắt được hay không thì phải xem thiên mệnh rồi. Điều kiện như thế, xem như đã là ân huệ rất lớn. Thậm chí không thể để cho thiên đình biết. Cái con khỉ này hẳn là hiểu, nhưng vẫn còn đưa ra loại yêu cầu này. Lẽ nào hắn không biết, chịu tội nặng nhẹ bao nhiêu còn chưa quan trọng bằng có bị Thiên Quân nhìn chằm chằm hay không sao? Nếu chọc giận Lý Tịnh, dù hắn có trốn sâu ba thước đất cũng có thể bị tìm được. Đến lúc đó, trừ phi hắn có thể cấu kết với một đám yêu quái mạnh mẽ như Lục Đại Yêu Vương ở Tây Ngưu Hạ Châu, bằng không ai cũng không cứu được hắn. Mà kể cả Lục Đại Yêu Vương kia, giờ đang đối mặt với Thủy Quân Thiên Hà cũng chẳng tốt được bao nhiêu. Không đợi Tằng Quân nghiền ngẫm cho rõ, khỉ đá đã xoay người sang chỗ khác, tùy tiện hô với đám yêu quái thủ hạ, tiễn khách. Nghe ra lệnh, mấy yêu quái đã tiến tới gần Tằng Quân, muốn ép hắn ra khỏi Thủy Liêm Động. Tằng Quân thấy thế, vội vàng quát, chậm đã. Sao? Còn có chuyện khác à? Khỉ đá cười khanh khách quay đầu lại. Nghe tiếng khỉ đá, mấy yêu quái đều dừng động tác. Tằng Quân đứng ở giữa đại sảnh, hơi do dự. Đứng ở lập trường của gã, tự nhiên là hy vọng đạt thành hiệp nghị cứu Quảng Mục Thiên Vương trở về. Nhưng bây giờ con yêu vương này đưa ra yêu cầu vượt xa quyền hạn Lý Tịnh cho gã trước khi đi, cũng không có ý thương lượng. Đã như vậy, quả thật không cần tiếp tục nói. Chỉ là chuyến này còn một chuyện chưa xong. Tằng Quân chắp tay với khỉ đá, nói, Hầu Vương, trước khi đi Lý Thiên Vương dặn dò tại hạ, đến Hoa Quả Sơn nhất định phải gặp được Quảng Mục Thiên Vương. Kính xin Hầu Vương thành toàn. Dù sao, nếu không thấy được người, về sau đừng nói là bàn đào, cả đàm phán cũng không cần nữa. Khỉ đá tự nhiên hiểu được ý của Tằng Quân, Lý Tịnh là muốn xác định Quảng Mục còn sống hay không. Hơi hơi nghĩ một chút, khỉ đá cười nói, đi. Nếu đã tới, liền để bổn vương tận tình địa chủ, đưa ngươi đi xem một chút. Dứt lời, hắn khẽ vươn tay, khoác vai Tằng Quân. Hành động thân mật này dọa cho Tằng Quân sợ tới mức hồn phi phách tán. Hai thiên tướng hộ tống đằng sau gã cũng cả kinh, vội vàng nắm bội kiếm muốn ra tay. Nhưng không đợi cả hai rút bội kiếm, đã bị một đám yêu quái tiến lên vây lại. Một màn bất thình lình này hiển nhiên dọa hỏng Tằng Quân rồi. Gã mở to hai mắt nhìn thấy cảnh hai vị thiên tướng cảnh giới luyện thần hộ tống mình bị tước binh khí trong nháy mắt, sau đó bị đè chặt trên mặt đất, gào khóc kêu to. Đừng quản bọn họ, chúng ta đi. Khỉ đá khoác vai Tằng Quân tự như chẳng có gì xảy ra, lại dùng sức kéo gã đi về phía địa lao. Lúc này Tằng Quân đã kinh sợ lạnh run, miệng không thể nói. Đám yêu quái vẫn đứng hai bên sảnh đường nhìn chỉ có tu vi cảnh giới nạp thần, nhưng qua màn vừa rồi thì chí ít cũng phải tới luyện thần. Xem ra, vị thiên tướng được thả ra kia không phải là sợ hãi mà nói mê sảng. Nơi này quả thực có rất nhiều yêu quái cảnh giới luyện thần trở lên. Tằng Quân bắt đầu ý thức được, đây không phải là một thế lực yêu quái bình thường. Quảng Mục Thiên Vương chiến bại bị bắt, cũng tuyệt đối không đơn giản là do chủ quan khinh địch như Lý Thiên Vương suy đoán. Một đường bị khỉ đá dừng sức kéo đi, cả hai nhanh chóng tới cửa địa lao. Vừa vặn Hắc Tử đang đứng bên ngoài trò chuyện với mấy tiểu yêu, thấy khỉ đá đến liền vội vàng không người mở cửa. Vừa tiến vào địa lao, Tằng Quân đã giật nảy mình, trợn tròn hai mắt. Quảng Mục Thiên Vương trần truồng, toàn thân là vết thương. Tứ chi đều bị phế, bị ném sau song sắt âm u ẩm ướt, co quắp giống như một con sâu. Cả khuôn mặt kia cũng đã bị hủy dung. Nếu không phải nhờ màu da đặc trưng, Tằng Quân cũng không cách nào nhận ra Quảng Mục. Chỉ trong nháy mắt Tằng Quân liền hiểu được, những vết thương kia không phải do chiến đấu lưu lại, mà là... Gã hoảng sợ nhìn khỉ đá, đã thấy khỉ đá bật cười khanh khách đang nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, chỉ trong nháy mắt, Tằng Quân bỗng nhiên cảm giác trong ánh mắt kia là sự tàn bạo không thể tưởng tượng nổi, không khỏi rùng mình một cái, cả người không thoải mái. Thấy Tằng Quân nuốt khan nước bọt trục đầu lại. Khỉ đá vận lực kéo gã sát về phía mình,

Bằng Ma Vương cầm trường kích, dương cánh, bay về phía đông. Ta cánh bên. Mi Hầu Vương hóa thành một trận cuồng phong, tiêu biến. Ta bọc hậu. Thân hình Ngu Nhung Vương dần dần trở nên trong suốt. Thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ngưu Ma Vương vươn tay, hất bay cả trướng bồng đang cháy tí tách cùng với mấy yêu quái không kịp chạy trốn. Một con đường nối thẳng ra bên ngoài doanh trại chớp mắt được mở ra. Sư Đà Vương và Giao Ma Vương bám sát theo sau gã cùng nhau xông ra. Dưới đại đao thiết côn lợi trảo, cho dù là yêu chúng cản đường cũng đều biến thành tro bụi. Xông ra khỏi doanh trại, cả ba nhanh chóng trốn vào khe núi, chạy thẳng một đường 10 dặm, ngọc giản bên hông đột nhiên vang lên. Sao vậy? Có quân mai phục. Bên trong ngọc giản truyền tới giọng hơi hốt hoảng của Bằng Ma Vương. Gì cơ? Ba Ma Vương vội vàng dừng bước. Chẳng bao lâu đã thấy Bằng Ma Vương vội vàng bay trở về, trên cánh tay còn trúng một tên. Trên mũi tên còn lóe ánh sáng, không phải phàm vật, đoán chừng người bắn mũi tên này chắc cũng là một trong cửu tinh của thủy quân thiên hà. Có mai phục sao? Trong lòng Ngưu Ma Vương hồi hộp. Đi phía bên này. Bốn Ma Vương chạy về một hướng khác. Chẳng bao lâu, Mi Hầu Vương xuất hiện trước mặt bọn chúng. Không được, bên này cũng có quân mai phục. Quay lại. Ngưu Ma Vương vội vã xoay người, lại thấy Ngu Nhung Vương cũng đã xuất hiện trước mặt. Truy binh sắp đuổi tới rồi. Truy binh. Ngưu Ma Vương khẽ run rẩy. Gã ngẩng đầu, thấy hạm đội che khuất bầu trời đang chậm rãi lái về phía mình. Cờ lớn bọc sóng và kiếm sắc bay phấp phới theo gió. Sau những dãy núi xung quanh, vô số thiên binh thiên tướng đang tập hợp. Một bóng dáng quen thuộc đứng trên vách cao, vỏ kiếm chống đất. Y từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nhìn sáu Ma Vương đã tụ lại với nhau. Sau lưng là cờ lớn bay phấp phới. Thiên Bồng Nguyên Soái. Ngưu Ma Vương cắn răng, gằn từng chữ hét lên tên của kẻ thù một mất một còn. Bản soái ở đây chờ các ngươi rất lâu rồi. Y rút ra trường kiếm trong tay, chỉ về phía Ngưu Ma Vương, lạnh lùng nói, bó tay chịu trói. Có thể miễn tội chết. Sáu Ma Vương đều trợn trừng mắt. Bó tay chịu trói, có thể miễn tội chết. Bó tay chịu trói, có thể miễn tội chết. Bó tay chịu trói, có thể miễn tội chết. Vô số thiên binh ló đầu ra khỏi các ngóc ngách, bọn họ gõ lên thuẫn, lớn giọng la hét. Ở giữa không trung, hạm đội đã lướt qua đỉnh đầu sáu Ma Vương, giữa những chiến thuyền bắn ra linh lực kết thành hình lưới. Đây là lưới trời thiên võng được chuẩn bị riêng cho sáu yêu vương. Mẹ nó, nếu Lý Tịnh phụ trách Tây Ngưu Hạ Châu thì tốt chừng nào. Bằng Ma Vương ôm vết thương trên tay, hung hăng nhổ nước bọt chửi thề. Sư Đà Vương vẫn không lên tiếng lau lau đại đao dính đầy yêu huyết lên tay áo mình, thở dốc nặng nề, mặt không cảm xúc căng chặt. Các ngươi ai muốn đầu hàng thì đầu hàng trước đi. Ngưu Ma Vương thở hổn hển, lạnh nhạt nói. Đầu hàng. Mi Hầu Vương cười gằn, bị bắt về phế bỏ tu vi, sau đó lấy óc khỉ làm tiệc hả. Ta không có hứng thú. Gã nói xong thì cúi thấp người bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Không ngờ đến cuối vẫn là một con đường chết. Giao Ma Vương sắp khóc luôn rồi. Ở chỗ xa, ánh lửa hừng hực chiếu sáng nửa bầu trời, cuộc vây quét do thiên phụ phụ trách vẫn đang tiếp tục. Mà chính vào lúc này, đại quân lần này xuất chính đã hơn nửa tụ tập đến đây. Thiên Nhậm chậm rãi đi đến phía sau Thiên Bồng, cúi người chắp tay nói, khởi bẩm nguyên soái, tất cả đã sắp xếp hoàn tất, có động thủ không? Thiên Bồng do dự, không biết có nên hạ lệnh tấn công hay không. Chuẩn bị đã lâu như vậy, muốn dựa vào chiến thuật biển người xử hết sáu yêu vương tại nơi này không có sơ hở nào mới đúng. Nhưng nếu làm vậy thì sẽ không tránh được tử thương nặng nề. Nơi này chỉ có thực lực của Giao Ma Vương yếu nhất, Ngưu Ma Vương mạnh nhất, đã bước vào Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Nếu đánh thật, có thể ngang tay với mình. Một khi đã cho đám yêu đang dược thì đúng là đau đầu mà. Y không khỏi cảm thán. Đã nếm được chỗ tốt của đang dược, dù mất đi nguồn cung từ Trấn Nguyên Tử, về sau cũng nhất định sẽ tận lực tìm kiếm. Sáu con yêu vương này, nếu tiếp tục bỏ mặc, hậu hoạn sẽ vô tận. Đều do thần tiên của thiên đình tự mình tạo nghiệt. Toàn quân giới bị, nghe hiệu lệnh của ta, sẵn sàng chuẩn bị tấn công. Trên đỉnh núi thiên binh lít nhít, tất cả trường kích đều nhanh chóng được đặt ngang, bày ra tư thế xung phong. Cung binh dùng hai ngón tay lấy mũi tên từ trong ống đựng tên.